Thập niên 80, Xuyên Thành Tiểu Bảo Mẫu, chương 145, chương 145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên TV đang phát cuộc phỏng vấn của Trung Quảng Nguyên. Ông ấy nói chuyện vui vẻ với phóng viên, kể về quá khứ của mình, lại nhấn mạnh rằng mình là người cô đơn không có thân nhân. Thậm chí còn đùa rằng nếu ai đó dùng danh nghĩa thân nhân của ông ấy để nhờ vả, chắc chắn là kẻ lừa đảo. Trung Văn Văn cảm thấy lo sợ. Chú Trung đột nhiên nhấn mạnh trên TV rằng không có thân nhân. Chắc là đang cảnh báo mẹ cô ta. Cô ta nhiều lần mất thăng bằng trong lòng, không kiềm chế được mình phải khuyên rằng: "Mẹ ơi, nếu không có hạt giống chúng ta làm việc khác đi. Mộ Tuyết Hội còn rất nhiều ý tưởng khác. Con thấy tất cả đều có thể kiếm tiền." Nghe từng lời trong cuộc phỏng vấn trên TV, Thường Lâm Yến bỏ tay xuống khỏi trán. Bà ta nói: "Con là con gái mẹ, phải đồng lòng với mẹ. Mẹ đã dung túng cho chuyên ngành của con rồi. Chuyện hôn nhân phải nghe mẹ. Mẹ thấy Tần Ngạo rất tốt. Tốt nhất là con nên nghe lời mẹ, khiến bản thân chấp nhận cậu ta. Hãy chủ động một chút." Trung Văn Văn muốn phản đối, nhưng Tần Ngạo đã có người yêu, là Nhiễm Tiểu Dung. Thường Lâm Yến tự tin cười: "Gia giáo từ xưa đến nay luôn là hào khí không thể vượt qua. Tần Ngạo muốn thông qua việc cưới Nhiễm Tiểu Dung để vượt qua tầng lớp, không phải dễ dàng như vậy, trừ khi cậu ta thực sự xuất sắc. Nhưng cha của Nhiễm Tiểu Dung không coi trọng cậu ta với tư cách là một hộ kinh doanh. Con cứ chờ mà xem, Nhiễm Tiểu Dung đậu đại học thì sẽ chia tay." Trung Văn Văn rất lo lắng. "Tần Ngạo phải kiên trì đấy. Nếu thực sự chia tay, mẹ sẽ tìm mọi cách tạo cơ hội để chúng ta ở bên nhau. Giống như việc hạt giống, không thấy Hoàng Hà không buông bỏ. Nhiễm Tiểu Dung thi đại học xong, điểm ước lượng khá tốt, đã đăng ký vào trường mà bố cô ấy gợi ý, cả lựa chọn thứ nhất lẫn thứ hai đều ở ngoại ô. Sau khi đã điền xong nguyện vọng, cô ấy vui vẻ tìm Tần Ngạo, quan tâm đến tình hình hiện tại của Khương Nguyễn, hỏi anh ta có cần mình trở về nhờ bố giúp đỡ không. Ngay khi nguyện vọng vừa được điền xong, mọi chuyện như đã được định đoạt, Tần Ngạo mới giữ được bình tĩnh đến hôm nay. Cuối cùng cũng thảo luận sâu sắc với Nhiễm Tiểu Dung. Tần Ngạo nói rằng anh ta đã tìm gặp bố cô ấy, kể lại cả quá trình mà không hề mang theo cảm xúc. Anh ta nói: "Dung Dung, bây giờ anh đã rất bình tĩnh. Đi tìm bố em thực sự là hành động không đúng của anh. Bố em luôn không hài lòng với anh. Thêm vào đó chúng ta phải xa cách 4 năm. Anh nghĩ chúng ta nên chia tay trước, để mọi chuyện tới sau này sẽ tự nhiên. Nhiễm Tiểu Dung không thể chấp nhận. Anh nghĩ tình yêu không thể chiến thắng khó khăn sao? Tại sao anh không nói trước khi em điền nguyện vọng? Em sẽ ở lại." Tần Ngạo lắc đầu: "Dung Dung, anh thậm chí không có niềm tin vào chính mình. Không biết mình có khả năng bảo vệ em suốt đời hay không. Chuyện của Khương Nguyễn đã cho anh nhiều suy nghĩ. Nếu em gặp phải tình huống như cô ấy, bị bắt giữ, anh lại không thể cứu em, anh sẽ điên mất. Nhưng bố em có thể bảo vệ em, ít nhất là trong lúc ông ấy còn sống." Nhiễm Tiểu Dung khóc cả buổi chiều, khóc cho mối tình đầu của mình vừa chớm nở đã tàn lụi. Cô ấy trở về nhà, bình tĩnh nói với cha mình: "Bố ơi, con và Tần Ngạo đã chia tay trong hòa bình. Bố không cần phải có định kiến với anh ấy nữa. Chỉ là, con muốn hỏi, nếu thời gian chứng minh anh ấy thực sự là người đàn ông tốt đáng để trao gửi, bố có hối tiếc về quyết định hôm nay không?" Cha Nhiễm bỗng cảm thấy con gái mình trong phút chốc đã trưởng thành nhiều. Ông ta cũng không chắc mình có hối tiếc về quyết định hôm nay hay không. Phía Hàn Trường Phong đã thu thập được chuỗi bằng chứng đầy đủ, bao gồm cả dân làng lúc đó tham gia đào tuyết, bác sĩ trực tại trạm y tế cấp cứu, gia đình nông dân mà Khương Nguyễn tạm trú, cũng chứng minh được Khương Nguyễn vào đêm đó không có thời gian để phạm tội. Vụ án được làm sáng tỏ, Đây là một trường hợp bị vu khống. Khương Nguyễn được thả ra. Chuyện hộ nuôi chồng ở làng Đại Loan bị đổ oan đã lên báo. Lập tức làm dấy lên sự chú ý của huyện trưởng huyện Vân Thủy. Ông ta ngạc nhiên là một sự việc lớn như vậy. Làng Đại Loan mới sao không báo cáo lên huyện. Vân Thủy là một huyện nghèo. Một chút công nghiệp thoát nghèo không dễ dàng gì. Không thể để những người nuôi chồng chuyển đi được. Huyện trưởng tự mình đến làng Đại Loan. Người dân xóm giãi bày với huyện trưởng trong nước mắt. Bảo rằng mới thấy chút hy vọng mà người nuôi chồng lại muốn chuyển đi. Họ phải làm sao đây? Nhìn những người dân lao động vất vả. Trẻ em chân đất mặc quần áo vá. Mắt huyện trưởng đẫm lệ. Hỏi Chu Thành Trung có thể thương lượng với người nuôi chồng không? Chu Thành Trung bất lực. Người nuôi chồng bị giam giữ vài ngày trời trong trạng thái không rõ ràng. Làm sao họ không tức giận được? Họ báo với tôi là muốn chuyển đi. Đến giờ vẫn không gặp mặt được. Làm sao mà thương lượng? Huyện trưởng nhìn thôn trưởng thôn Đại Loan với ánh mắt đầy vẻ thất vọng. Quá càn quấy. Để tôi nghĩ cách. Người nuôi chồng ở xã Đại Loan không hài lòng. Trong huyện Vân Thủy có mấy xã khác. Họ có thể chuyển đến xã khác mà. Chu Thành Trung bối rối. Vậy làng Đại Loan của chúng tôi thì sao? Huyện trưởng nói. Người nuôi đã ký hợp đồng thuê đất 30 năm với làng ông. Giống đã được trồng, gà con đã được nuôi. Chi phí chuyển đổi quá lớn. Chúng tôi đang cân nhắc việc phân khu lại để hỗ trợ. Chuyển làng Đại Loan của ông đến xã Đại Lương, giúp xã Đại Lương thoát nghèo. Ông có đồng ý không? Dù kinh tế của xã Đại Lương đứng cuối toàn huyện, nhưng để giữ chân người nuôi, Chu Thành Trung đồng ý. Chúng tôi tuân theo sắp xếp của lãnh đạo. Sau khi Khương Nguyễn được thả ra, Thường Lâm Yến cảm thấy vô cùng chán nản. Cần phải sắp xếp công việc tiếp theo. Bà ta tìm đến Trang Thành Đống. Nói, sau khi Khương Nguyễn được thả ra, cô ta sẽ kiện con vì tội vu khống. Mẹ sẽ thuê gây con luật sư giỏi nhất. Con không phải ngồi tù lâu đâu. Thành Đống, sau khi ra tù, con sẽ như con trai mẹ. Tài sản của mẹ sau này sẽ do con và Trung Văn Văn chia đôi. Con hiểu ý mẹ chứ? Trang Thành Đống hiểu, Thường Lâm Yến muốn anh ta một mình gánh vác tội vu khống. Dù có tố cáo Thường Lâm Yến, anh ta cũng sẽ phải ngồi tù. Thà chấp nhận lời đề nghị còn hơn. Anh ta không tin vào lời hứa suông. Nói, mẹ nuôi, con muốn 20% cổ phần của tất cả các doanh nghiệp dưới tên mẹ. Mẹ nói sau này mọi thứ của mẹ đều có một nửa của con. Con muốn một hợp đồng về 20% cổ phần để đảm bảo. Không quá đáng chứ? Thường Lâm Yến lập tức đồng ý với anh ta. Được, bây giờ con biết lòng thành của mẹ nuôi rồi chứ? Khi ra tù con sẽ là cánh tay đắc lực của mẹ. Đừng nản lòng, mẹ sẽ thuê cho con một luật sư giỏi. Khương Nguyễn trở về nhà. Bà Hoàng chuẩn bị nước bưởi, dùng lá bưởi nhúng vào nước và xịt khắp người Khương Nguyễn. Cô quay vòng trước cửa, từ trước ra sau đều được xịt kỹ. Hợp tác rất tốt, cô cũng cảm thấy cần phải làm sạch không khí xung quanh mình. Bà Hoàng rất vui, cô cũng thấy hạnh phúc. Cách chương.